trời sinh một đôi thái dương khuẩn. Chương 97, chương 97. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thanh ngày càng gần. Yến Đỗ Nhược nhìn thấy bóng người. Tổng cộng 6 người, 4 bóng người vây công một người. Trên mặt đất vô số thi thể. Có vẻ như vừa trải qua một trận huyết chiến. Người bị vây quanh vung mạnh thanh trọng kiếm. Hất 3 người lùi lại mấy bước. Rồi thân hình như mũi tên. Lao thẳng về phía một người. Hai mắt Yến Đỗ Nhược co lại. Nhận ra hai người kia. Một người là Yến Thiên Giật. Người còn lại là Trọng Nham. Tang Nhiêu hiển nhiên cũng nhận ra. Mặt lạnh như băng. Nghiến răng nói. Trọng Nham. Tính tình nàng vốn thù dai. Đặc biệt là thù của người thân. Thù của phụ mẫu nàng phải báo. Thù của Ưng Bất Hưu nàng cũng phải báo. Đánh không lại Thuấn Vưu thì vẫn có thể tự tay giết Trọng Nham. Ngay lập tức, hồi văn kiếm được rút ra. Xông vào vòng chiến, đánh thẳng vào Trọng Nham. Yến Đỗ Nhược kêu lên. Tang Nhiêu, thấy không thể ngăn cản. Yến Đỗ Nhược tức giận, đành phải cùng xông vào. Ba người cùng Trọng Nham là Phương Vô Hành và Thì Tình Thì Vũ. Yến Thiên Giật đạo hạnh tổn hao hơn phân nửa. Bị 4 người vây hãm. Sau một hồi giao chiến đã đầy thương tích. Nhưng khí thế vẫn như sói như hổ. Không hề lộ vẻ mệt mỏi hay sợ hãi. 4 người nhất thời không bắt được ông. Yến Thiên Giật nói. A Từ, quay lại. Trọng kiếm của Trọng Nham và Yến Thiên Giật quấn lấy nhau. Thân kiếm xoắn vào nhau. Tiếng va chạm chói tai. Trọng Nham càng lúc càng bực bội. Nàng quát lên, đừng gọi ta là A Từ, đừng phạm thêm sai lầm nữa. Yến Thiên Giật nói, Trọng Nham bỗng nhiên cười. Nàng nói, cái gì là sai, sinh ra là bán yêu chính là sai. Sắc mặt Yến Thiên Giật tái đi, tâm thần sơ hở, kiếm của Trọng Nham như rồng bay. Vung một chiêu giả, Yến Thiên Giật không kịp phòng bị thương ở vai. Yến Thiên Giật trong lòng vô cùng đau đớn. Hắn nặng nề nói, phụ thân sẽ bù đắp. Phụ thân sẽ dùng quãng đời còn lại để đền bù. A Từ, phụ thân nghe Quy Chi nói về việc con và các nàng du ngoạn ở nhân giới. Phụ thân biết con là đứa trẻ tốt, chỉ là bị người dẫn dắt lầm đường. Trọng Nham nghe Yến Thiên Giật nhắc đến Yến Quy Chi, nhắc đến những ngày ở nhân giới. Nàng bi ai nhìn Yến Thiên Giật, lắc đầu nói, phụ thân chưa bao giờ biết con muốn gì, sao phụ thân có thể biết được? Trọng Nham cười nhạo nói, con không biết phụ thân là phụ thân mình, phụ thân không biết mình còn một nữ nhi, thật là mỉa mai, phụ thân nói chuyện này đối với phụ tử ta có phải là sự trớ trêu tuyệt vời không? Yến Thiên Giật vừa định nói gì đó thì Tang Nhiêu xông tới. Thanh hồi văn kiếm xoay tròn nhanh chóng, như cơn lốc, xen lẫn lôi hỏa, như những tia điện tím. Đến rất nhanh, tránh được sự ngăn cản của Thì Tình Thì Vũ, phá tan phòng ngự của Phương Vô Hành, đánh thẳng vào ngực Trọng Nham. Thuấn Vưu tìm Trọng Nham là để hợp nhất nội đan, nhưng tu vi của Trọng Nham chưa hoàn toàn khôi phục. Khi giao thủ với Yến Thiên Giật đã bị thương. Nên khó chống đỡ được một đòn toàn lực của Tang Nhiêu. Chiêu này chỉ có thể gắng gượng chống đỡ. Cũng may Yến Thiên Giật không thừa cơ tấn công. Trọng Nham dùng hai ngón tay vẽ một vòng tròn trước ngực. Không trung nhất thời như mặt nước tạo thành một vòng sóng. Hồi văn kiếm bị chặn bên ngoài kết giới. Một công một thủ, giao chiến kịch liệt, tia lửa bắn tung tóe. Một lát sau... Miệng Trọng Nham trào máu, kết giới không chống đỡ nổi. Hồi văn kiếm phá tan phòng ngự, lao về phía Trọng Nham. Mặt đất nổi lên mấy dòng nước, cuốn lấy hồi văn kiếm, khiến nó khựng lại. Trọng Nham nhờ đó tránh được. Hồi văn kiếm bay trở về tay Tang Nhiêu. Nàng như quỷ mị, tách khỏi ba người Phương Vô Hành. Đối đầu với Trọng Nham, kiếm thế hung hãn. Trọng Nham liên tục bại lui, tự biết không đánh lại nàng, chỉ có thể thừa lúc Tang Nhiêu sơ hở, dùng thị phi kính dò xét nỗi sợ trong lòng nàng, tạo ra ảo cảnh để mê hoặc. Bỗng nhiên trên người Trọng Nham có thêm 3 vết thương. Khi Tang Nhiêu vung kiếm đâm về phía Trọng Nham lần nữa, một thanh trọng kiếm chắn ngang, hất hồi văn kiếm lên trên. Yến Thiên Giật nói, Tang tộc trưởng, xin nể mặt Yến Mỗ, để Yến Mỗ chế phục người này. Tang Nhiêu đã giết đến đỏ mắt, lúc báo thù thì không nhận người thân, chỉ muốn hả giận, quát lên, tránh ra. Tang Nhiêu không để ý lời khuyên của Yến Thiên Giật, lần thứ hai xuất kiếm. Phương Vô Hành đã đến, ra sức bảo vệ Trọng Nham. Yến Thiên Giật có vẻ do dự, dù đối đầu với Trọng Nham và Phương Vô Hành, nhưng kiếm thế của Tang Nhiêu quá ác liệt, Trọng Nham sắp bị thương nặng. Yến Thiên Giật không khỏi ra tay ngăn cản, Tang Nhiêu liên tục không thành công, nghiến răng nghiến lợi, dứt khoát buông tay, một mình đánh 3 người, mọi người đánh thành một đoàn. Yến Đỗ Nhược muốn xông lên hòa giải, thì Tình Thì Vũ từ hai bên tấn công, ngăn cản đường đi của nàng. Một người dùng trường kiếm, một người dùng bát xà mâu, một dài một ngắn, tiến thoái nhịp nhàng, phối hợp hoàn hảo. Hơn nữa đây lại là trong thị phi kính, địa bàn của kẻ địch. Yến Đỗ Nhược không dám khinh địch, nhưng nàng cũng không dám kéo dài. Tâm tình Tang Nhiêu bất ổn, nàng sợ Tang Nhiêu không giữ được tâm thần, bị thị phi kính thừa cơ xâm nhập, đến lúc đó thì phiền phức. Hai mắt Yến Đỗ Nhược nhìn chằm chằm hai người, ánh mắt bình tĩnh. Thì Tình Thì Vũ trên trán toát mồ hôi lạnh, càng cảm thấy toàn thân như bị ánh mắt kia bao phủ. Từng chiêu từng thức càng thêm cẩn thận, không dám khinh thường. Ở một bên khác, tình hình thay đổi. Tang Nhiêu nuốt lôi hỏa, tu vi tăng mạnh, đang ở đỉnh cao, ra tay không chút kiêng dè. Một chưởng đánh gãy chùy sắt của Phương Vô Hành, khi hắn định rút đao thì đã bị Tang Nhiêu đánh lùi. Tang Nhiêu nhìn Yến Thiên Giật, nói, ngươi còn ra tay nữa, đừng trách ta vô tình. Yến Thiên Giật nói, con không được dạy dỗ, là lỗi của phụ thân. Hay cho câu con không được dạy dỗ, là lỗi của phụ thân. Ngươi có biết nàng ở nhân giới phạm tội gì không? Chiến sự 7 nước do một tay nàng gây ra, Thuấn Vưu xuất thế là do nàng bày mưu tính kế. Hai tội này đủ để nàng chết vạn lần. Yến Thiên Giật nói, Tang tộc trưởng, chuyện này không thiếu sự xúi dục của Thuấn Vưu. Tang Nhiêu vung tay áo, lạnh lùng nói, bản tôn không có nhiều đạo lý cao cả như vậy. Bản tôn muốn mạng nàng cũng không có lý do chính nghĩa gì. Nàng ngấm ngầm đặt bẫy, dụ dỗ hảo bằng hữu của bản tôn mắc câu, khiến hồn phi phách tán. Bản tôn lấy mạng nàng chính là báo thù riêng, một mạng đổi một mạng, rất công bằng. Vừa dứt lời, thế tấn công của Tang Nhiêu đột nhiên tăng nhanh, ánh kiếm như sao băng liên tục đánh xuống. Yến Thiên Giật linh lực tiêu hao quá nhiều, dần dần không chống đỡ nổi. Trọng Nham cũng kiệt sức, nhưng Yến Thiên Giật vẫn kiên nghị bảo vệ Trọng Nham. Hắn nói, nữ nhi không nên người. Yến Mỗ bứt rõ, nhưng dù sao cũng là tâm huyết của Yến Mỗ. Yến Mỗ có lỗi trước, mong con có thể hồi tâm chuyển ý. Chưa dùng hết toàn lực, sao nhẫn tâm thấy con ngã xuống. Mong Tang tộc trưởng thương xót. Trọng Nham ở phía sau không tránh né, nhìn Yến Thiên Giật với vẻ mặt phức tạp. Yến Thiên Giật trực diện đỡ chiêu này, linh lực tiêu hao, muốn nhấc kiếm cũng khó khăn. Nhưng Tang Nhiêu càng đánh càng hăng, vạn ngàn kiếm ảnh hợp thành một, kiếm ý sắc lạnh, phá núi đoạn sông. Chiêu kiếm này, Yến Thiên Giật không cản được, Trọng Nham không trốn kịp, kiếm đến như phi vân, chỉ cách Trọng Nham một trượng, đại thù sắp được báo. Một bóng người lóe lên trước mặt Trọng Nham, che chắn cho nàng, mũi kiếm đâm vào ngực người đó, máu tươi phun ra như mưa phùn trong trời đông giá rét, bóng người như núi đổ gục xuống đất. Trọng Nham và Tang Nhiêu đều sững sờ. Trọng Nham bước nhanh về phía trước, có chút bối rối, đỡ lấy Yến Thiên Giật, cổ họng khàn đặc, hồi lâu mới nói, ngươi muốn trách mắng nữ nhi vẫn còn mê muội này. Nhưng cuối cùng Yến Thiên Giật không đành lòng, bàn tay rộng lớn nắm chặt tay Trọng Nham, dùng hết sức lực cuối cùng. Hắn nói, A Từ, quay đầu lại. Yến Thiên Giật cúi đầu, trong mắt phủ một tầng bóng tối. Trọng Nham sờ mạch đập của hắn, đã không còn chút rung động nào. Trọng Nham cúi đầu bất động hồi lâu, bỗng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Tang Nhiêu, trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Tang Nhiêu đứng giữa không trung, chấn động trong lòng không kém gì Trọng Nham. Nàng ân oán phân minh, Yến Thiên Giật không thù không oán với nàng. Nàng lỡ tay giết nhầm vốn đã áy náy, hơn nữa người này lại là tứ thúc của Yến Quy Chi, là tứ thúc của Yến Đỗ Nhược. Tang Nhiêu vừa đau đớn hoảng loạn vừa tức giận vì báo thù không thành, tâm tình rối bời. Chính vào lúc này, ánh mắt lạnh lẽo của Trọng Nham lóe lên, thị phi kính thừa lúc Tang Nhiêu sơ hở mà xâm nhập, dò xét nỗi sợ hãi của nàng. Mặt đất của thị phi kính đột nhiên trồi lên mấy bóng đen, cuộn xoắn như mãng xà khổng lồ, trên mình đầy gai nhọn. Tang Nhiêu toàn thân lạnh lẽo, mặt trắng bệch, tay chân khó cử động. Những bụi gai này đầu nhọn hoắt như mũi thương, vô số gai từ bốn phương tám hướng lao về phía Tang Nhiêu. Nàng không thể động đậy, làm sao tránh được, không còn cách nào khác ngoài việc giãy giụa. Ánh mắt u ám, rút đao đứng phía sau, muốn bảo toàn mạng sống cho Tang Nhiêu. Yến Nỗ Nhược đang giao chiến với Thị Tình thì Vũ liếc thấy bóng đen kia, trong lòng kinh hãi, theo bản năng cảm thấy có chuyện không hay. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán Yến Đỗ Nhược, chỉ một sơ hở, bị trường kiếm xuyên qua vai trái, nhịn đau dùng cánh tay trái bị thương tóm lấy cổ Thị Tình. Dùng thân thể Thị Tình đỡ bát xà mâu của Thị Vũ. Thị Tình chết, Thị Vũ vô tình làm thương đồng bạn, tâm thần đại loạn. Yến Nỗ Nhược vung đao trở lại, lấy mạng Thị Vũ. Yến Nỗ Nhược không kịp thở đê, ốc, rút trường kiếm, lập tức bay về phía Tang Nhiêu. Lúc đó Tang Nhiêu đã bị một bụi gai làm xước cánh tay phải. Bụi gai lao đến như thiên la địa võng, không thể tránh khỏi. Yến Nỗ Nhược vung mạnh trường đao đỏ rực, thế tấn công của bụi gai bị ngăn cản. Yến Nỗ Nhược đến kịp thời, chỉ chậm một chút nữa là Tang Nhiêu đã bị đâm thành tổ ong. Nàng thở phào nhẹ nhõm, chém tan những bụi gai trước mắt, thì bên trái có hàn quang lóe lên. Yến Nỗ Nhược lạnh cả người, vai trái bị thương, động tác chậm chạp, đao chém bụi gai, không kịp phòng thủ. Yến Đỗ Nhược định né sang phải, Tang Nhiêu ở phía sau, bóng người khựng lại, mồ hôi lạnh chảy xuống lưng. Chỉ trong chớp mắt do dự này, hàn quang đâm vào da thịt nàng, tiếng đao cắt vào máu thịt rõ ràng đến vậy. Đao chém ngang, trong nháy mắt, lưỡi đao hoàn toàn xê ấm vào eo Yến Đỗ Nhược. Nàng vung một đao về phía Phương Vô Hành đang đánh lén, lấy công làm thủ. Phương Vô Hành thừa cơ rút lui. Yến Đỗ Nhược biết mình không ổn, toàn thân lạnh băng, lập tức mất lực, ôm lấy Tang Nhiêu lùi lại mấy trượng, máu tươi nhỏ xuống như mưa. Yến Đỗ Nhược biết mình không qua khỏi, trực tiếp từ không trung ngã xuống đất cùng Tang Nhiêu. Máu từ eo nàng không ngừng chảy, linh lực cũng không thể ngăn cản. Chiêu này của Phương Vô Hành có thể nói là vô cùng hiểm độc. Hắn cầm đao đánh lén, vì bụi gai che khuất hai bên, Yến Đỗ Nhược và Tang Nhiêu ở một bên, Trọng Nham và Phương Vô Hành ở bên kia. Yến Đỗ Nhược không thấy hắn lén đến, lại bị thương, bên trái phòng thủ yếu ớt, đao chém bụi gai không kịp phòng thủ. Vì ba nguyên nhân này, Phương Vô Hành đã thành công. Lang tộc tuy thân thể cường hãn, nhưng làm sao chống lại linh kiếm, huống chi là eo, nơi yếu ớt nhất. Nhát đao này của Phương Vô Hành gần như chém đứt Yến Đỗ Nhược làm đôi. Nếu không phải ý chí Yến Đỗ Nhược kiên cường, Phản công một đao, Phương Vô Hành đã chém ngang hông nàng tại chỗ. Tang Nhiêu quỳ bên cạnh Yến Đỗ Nhược, nhìn vết thương ở eo trái nàng. Quá kinh khủng, cho nàng uống đan dược. Nhưng vết thương quá lớn, máu chảy quá nhiều. Dù cố gắng truyền linh lực giúp Yến Đỗ Nhược hấp thụ dược lực cũng rất ít hiệu quả. Ý thức Yến Đỗ Nhược chìm vào bóng tối. Nàng biết mình khó bảo vệ Tang Nhiêu được nữa. Vốn dĩ với tu vi của Tang Nhiêu thì không cần nàng bảo vệ. Nhưng bây giờ Trọng Nham đã lợi dụng được nỗi sợ bụi gai của Tang Nhiêu. Nàng sẽ vô cùng nguy hiểm. Yến Đỗ Nhược nắm lấy tay Tang Nhiêu, mặt trắng bệch nhưng vì ánh trăng máu mà hiện lên một màu đỏ quỷ dị. Này, Tang Nhiêu, ngươi là tộc trưởng Đằng Xa mà. Bụi gai, có gì đáng sợ? Chỉ là, ngươi, đưa tay, ngón tay, ngươi vì chút chuyện này mà chết ở đây. Xuống suối vàng gặp lại, ta sẽ cười ngươi cả đời. Tinh thần Yến Đỗ Nhược đã suy yếu, lời nói cũng lộn xộn. Đã xuống suối vàng, một đời đã kết thúc, thì làm sao cười cả đời. Tang Nhiêu nói, mạng ngươi dai lắm, suối vàng cái gì? Yến Đỗ Nhược cười yếu ớt. Thở đê, ốc, phun ra hai ngụm máu, vấy bẩn xuống đất, nàng thực sự không cầm cự nổi lượng máu đã mất, toàn thân mệt mỏi, hôn mê. Này, con chó con, giọng Tang Nhiêu đã hoảng loạn, từng luồng khí lạnh xuyên qua cổ họng đến tận tim nàng. Ngươi nói chuyện. Tang Nhiêu đưa ngón tay về phía Yến Đỗ Nhược, nhưng không dám chạm vào nàng. Bàn tay trống trên đất thấm máu của Yến Đỗ Nhược. Tang Nhiêu giơ tay lên, nhìn vệt máu đỏ sẫm, như thể toàn bộ máu trong người đều dồn lên não, toàn thân nóng ran khó tả, máu đỏ nhuộm đỏ cả mắt nàng. Lý trí lung lay, ta nhất định sẽ chém các ngươi thành muôn mảnh. Cách chương